One Piece Chi Tu La Zoro. Tác giả: Lãng Tử Tiêu Dao. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 854, chương 874. Thái tá Lạc âm mưu. Vừa rồi ngươi đánh ta rất đau a. Đem jacket mặc ở Bobby trên người. Kelly tương đương với tạm thời cướp đi Bobby tất cả. Nhất là cái này khôi ngô hung hãn thân thể. Càng làm cho Kelly chiếm được thỏa mãn cực lớn. Nói cách khác, mặc vào jacket, tương đương với biến lớn trở nên mạnh mẽ Kelly. Mà Bobby thì tạm thời bị Kelly cho thay thế. Kelly rất nhanh nắm tay. Đắc ý hư không vung ra mấy quyền. Cố ý đem chính mình cường hãn một mặt biểu diễn cho Thái tá Lạc. Thế nào? Sợ rồi sao? Ta lập tức đánh liền ngươi răng rơi đầy đất. Ngươi tốt nhất hiện tại quỳ xuống khẩn cầu sự tha thứ của ta. Thình thịch, không đợi Kelly nói hết lời. Thái tá Lạc sẽ không bình tĩnh. Dựa theo Kelly mặt chợt đập ra một quyền. To lớn nắm tay không cần phải suy nghĩ nhiều. Hung tợn mãnh kích ở Kelly trên mặt. Nhưng là, một quyền đánh xong về sau. Thái tá Lạc kinh ngạc phát hiện. Kelly như trước không bị thương chút nào đứng tại chỗ. Ha ha, không sai, càng ngày càng thú vị. Thái tá Lạc rất nhanh lại khôi phục trấn tĩnh. Bởi vì, đến bây giờ làm chi? Hắn vẫn không có sử xuất chân chính kỹ năng. Nắm tay đập lại hung. Vẫn như cũ chỉ là thông thường nắm tay. Chỉ ít, không có sử dụng khí phách. Hắn thừa nhận, Kelly hoàn toàn chính xác bây giờ trở nên càng thêm khiêng đánh. Thế nhưng, cũng không hơn. Hoàng kim ràng buộc. Trên mặt đất đột nhiên toát ra rất nhiều hoàng kim làm thành cây mây. Quanh co, cong cong lượn quanh. Giống như bay múa kim xà. Lóng lánh nhức mắt sáng ánh sáng. Còn thời gian một cái nháy mắt. Liền đem Kelly hai chân cho cắm ở. A, đây là. Kelly liều mạng dùng răng. Giật mình tiếng quát tháo. Nhưng là. Đây hết thảy đều là phí công. Thân thể bị dây dưa càng ngày càng gấp. Đến cuối cùng, giống như một cái cự đại bánh quai trèo. Dây dưa gắt gao. Thái tá Lạc mại lấy mạnh mẽ bước chân. Đi tới Kelly trước mặt. Khinh thường cười cười. Hai cái to lớn nắm đấm. Chợt rất nhanh. Sau đó chợt đập xuống. Lúc này đây xuất thủ. Thái tá Lạc không có lưu tình. Trên nắm tay cũng nhiều một tầng màu đen kim quang. Bành bành bành, nắm tay như bão tố giống nhau. Luân phiên một lớp đập mạnh, đánh Kelly gào khóc trực khiếu. Mắt nhìn thấy khuôn mặt liền đánh máu rầm rề, liền ngũ quan đều chuyển vị. Thật là khiến người ta thất vọng. Thái tá Lạc bất mãn nhổ một bãi nước miếng. Đột nhiên dùng giọng ra lệnh lạnh lùng phân phó nói ta để cho ngươi hiện tại. Cười một cái, trên người đau đớn, đau Kelly nghiến răng nghiến lợi. Khuôn mặt đều trở nên phi thường dữ tợn, ngũ quan đều biến hình, cắn răng nhổ một bãi nước miếng huyết thủy. Kelly trừng mắt nhìn Thái tá Lạc mắng, ngươi nằm mơ. Coi như đánh chết ta, ta cũng sẽ không nghe lời ngươi chó má mệnh lệnh. Ngươi lại dám cãi lời ta mệnh lệnh, thật là làm cho nhân hỏa đại. Thái tá Lạc sắc mặt nhất thời trầm xuống, nắm tay cũng lần nữa giơ lên. Cùng lúc đó, Kelly thân thể cũng biến thành cứng lên. Trên tay chân mặt bao trùm càng ngày càng nhiều kim dịch. Giống như là bị đông lại giống nhau. Chỉ bất quá, trên người không phải kết băng. Mà là sinh ra càng ngày càng nhiều hoàng kim. Kelly thân thể, căn bản không chịu khống chế. Không chỉ có bị đánh máu thịt be bét. Tứ chi cũng không dừng sai bảo. Giống như một bị người thao túng con rối giống nhau. Ta để cho ngươi cười một cái. Thái tá Lạc giống như chó điên. Sắc mặt càng ngày càng dọa người. Thanh âm càng ngày càng lạnh. Thoạt nhìn tựa như tới từ địa ngục ác ma. Đã sắp muốn mất đi lý trí. Quỳ xuống. Kelly ý thức càng phát ra mơ hồ. Theo Thái tá Lạc gầm lên một tiếng. Hai chân của hắn không nghe sai khiến quỳ xuống. Ui ui ui. Phải không không phải quá phận một chút a? Thấy Kelly bị làm nhục như vậy. Bartolomeo thực sự xem không nổi nữa. Khó chịu đem cứt mũi gảy tại trên mặt đất. Bartolomeo thở phì phò đã đi tới. Thái tá Lạc dùng mũi hừ một tiếng. Trong tay đột nhiên biến ra khỏi một bả sắc bén hoàng kim chiến phủ. Đưa lưng về phía Kelly. cố ý cười nhìn Bartolomeo, trở tay một búa, một viên máu rầm rề đầu người nhất thời bay về phía giữa không trung. Không chỉ có Kelly chết rồi, Bobby cũng theo nạp mạng, coi như Bobby ăn mặc Kelly jacket. Đối mặt thái tá Lạc phẫn nộ một kích, như trước khó thoát khỏi cái chết. Ngươi, chấm ngoặc kép, trong nháy mắt, một xác hai mệnh. Bartolomeo nhìn thái tá Lạc, không khỏi hít vào một hơi. Vừa lúc đó, hỏa diễm đảo cạnh biển, thái tá Lạc chiếc kia lớn đại hoàng kim thuyền đột nhiên xuất hiện tại tầm mắt của mọi người bên. Trong, chiếc này hoàng kim thuyền, tựa như một cái di động cự đại tòa thành, được xưng là trên thế giới lớn nhất sòng bạc, bên trong các loại các dạng ngu nhạc hưu rảnh rỗi nơi. Cái gì cần có đều có, thân tàu chừng 1 vạn mét trưởng, từ trong tới ngoài đều lóng lánh ngũ quang thập sắc sáng quang. Mặc dù là ở ban ngày, như trước khiến người hoa cả mắt, để cho lòng người sao động, hận không thể lập tức tiến lên. Mặc dù là cái cực phẩm vưu vật, cũng chưa chắc có thể có kinh người như vậy ma lực. Cạnh biển nhất thời vang lên một mảnh tiếng hoan hô ủng hộ. Những cái này xếp hàng chờ đợi tranh tài các tuyển thủ. Lần lượt đi thuyền lên hoàng kim thuyền, ta xem không bằng như vậy. Đem tất cả phát sóng trực tiếp đều chuyển rời đến hoàng kim trên thuyền đi. Bác ghi rất có nhãn quang, thấy lớn hỏa lòng ngứa ngáy khó nhịn, đều như ong vỡ tổ chạy về phía thái tá Lạc hoàng kim thuyền. Bác ghi quyết định thật nhanh, đem mình đội ngũ cũng mang vào hoàng kim thuyền. Thấy các tuyển thủ dồn dập leo lên thái tá Lạc thuyền, gấp người chủ trì Alice một mạch vò đầu, muốn ngăn cản căn bản không ngăn cản được. Thuyền trưởng, Hắc Hồ Tử thuyền trưởng, này cũng lúc nào, người chạy đi đâu? Hắc Hồ Tử không ở, Nozomi Lưu cũng không ở, còn như Hắc Báo cùng Ransa, hai người kia lại còn chỉ ngắm không hơn. Bọn họ trên cổ đến bây giờ còn mang nô lệ hạng quyền. Hai người hận không thể lập tức giết Hắc Hồ Tử. Alice hết cách rồi, cũng chỉ đành tùy ý các tuyển thủ leo lên thái tá Lạc hoàng kim thuyền. Thấy các tuyển thủ lần lượt lên chính mình hoàng kim thuyền, thái tá Lạc khóe miệng đột nhiên câu dẫn ra một nụ cười âm lạnh. Hết thảy đều nằm ở trong lòng bàn tay của ta. Thái tá Lạc xoay người lại, sông Bartolomeo khoát tay chặn lại. Trước chờ một chút, chờ cái kia bên tiếp sóng đều chuẩn bị xong, chúng ta lại bắt đầu. Mà ở hoàng kim thuyền mặt trên, thái tá Lạc thủ hạ mặc một chút quả thực năng lực giả Takana thì đắc ý phát sinh một trận the thế chói tai cười. Lúc này đây, các ngươi những người này, ai cũng chạy không khỏi thái tá Lạc đại nhân bàn tay tâm hi la la. Lúc này đây, thái tá Lạc không chỉ có đối với nham tương quả thực nhất định phải được, đối với mấy cái này tuyển thủ dự thi, hắn cũng sẽ không bỏ qua. Từ khu trận đấu bắt đầu về sau, Hắc Hồ Tử đã không thấy tăm hơi. Thẳng đến nha khu sau khi cuộc tranh tài kết thúc, Hắc Hồ Tử cũng vẫn luôn chưa từng xuất hiện. Ngay cả Nozomi Lưu cũng mất hình bóng. Mặc dù không biết chuyện gì xảy ra, thế nhưng thái tá Lạc lại nhạy cảm phát chóc đến rồi một cái cơ hội tuyệt hảo. Cho nên, ở khu sau khi cuộc tranh tài kết thúc, hắn lập tức để Takana đám người đem hoàng kim thuyền chạy đến hỏa diễm đảo. Những thứ này ở bên bờ quan sát tranh tài người, bất kể là tuyển thủ dự thi cũng tốt, là tuyển thủ đồng bạn cũng tốt, thái tá Lạc tin tưởng, chỉ cần mình hoàng kim thuyền xuất hiện, liền nhất định có thể đem những này người cho dẫn tới trên thuyền đi. Đến lúc đó, những người này cũng chỉ có thể mặc cho hắn bài bố cùng thao túng. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường